Chương 166, nổi giận, điên cuồng thần vương. Nạ dù tổ công kích thật đã chọc giận ngủ say bảo long, nhưng là dù sao sự tình đều đã đến trình độ này, lại nói hối hận cũng chỉ là nói nhảm mà đã xong. Đến trước mắt cái này tình huống, nạ dù tổ cùng ạ hệ mì ngoại trừ giết chết giò nó bên ngoài liền không còn lựa chọn, giò nó cuồng bạo tiểu vũ trụ biến thành đầy trời mưa đen, mặc dù thoạt nhìn là nước. Nhưng là cùng họ sấy đồn nước hoàn toàn là hai loại triệt để khác biệt thủ đoạn công kích. Nạ dù tổ nhìn thấy giò nọ công kích, tâm niệm vừa động, thân thể cơ hồ là lập tức đối với giò nọ công kích làm ra phản ứng. Tiên pháp siêu vĩ thú giả sen hủ dị kẹn giống nạ dù tổ sau lưng xuất hiện 8 đầu vĩ thú to lớn huyết tượng, bởi vì bắt vĩ hạ ký bị lực lượng đã bị họ sấy đồn hải hoàng tam xoa kích hủy đi, bởi vì là thí thần chi khí tạo thành tổn thương. Cho nên nạ dù tổ hiện tại QNZ không có cách nào tái sử dụng bát vĩ hạ kỳ bị lực lượng. Mà còn lại ta mở con vĩ thú lực lượng bị nạ dù tổ rót vào 8 cái khác biệt dạ sen hủ dị kèn bên trong, dung độn, phí độn, tứ độn, khác biệt trả cờ dạ tổ hợp thành không đồng tính chất dạ sen hủ dị kèn, hướng về giỏ nọ hôn độn hào vũ bay đi giỏ nọ hôn độn hào vũ. Từ công kích hiệu quả đến phân tích là cùng nạ dù tổ dạ sen hủ dị kèn giống nhau như lúc. Trải qua giò nọ tiểu vũ trụ cường hóa hạo vũ lại biến thành sắc bén dạng kim, trực tiếp xuyên qua địch nhân thân thể, mặc kệ là thế nào cường đại thân thể, đều sẽ bị giò nọ hỗn độn hào vũ hoanh đến ngay cả các đều không thể tồn tại, nói là công kích, còn không bằng nói là trong nháy mắt để toàn thân sụp đổ cứu cực kích độc. Loại công kích này hình thức, cùng nạ rủ tổ giả sen hủ dị kèn không khác nhau chút nào, siêu mật độ giả sen hủ dị kèn cùng giò nọ hỗn độn hào vũ đụng nhau, mặc dù nhìn chỉ là đơn thuần đối hoanh, nhưng là trong đó công kích số lần đã hoàn toàn không cách nào thống kê, lấy người bình thường phạm vi hiểu biết bên trong số lượng đã không cách nào thống kê song phương công kích số lần chỉ là như vậy con liên tục đối hoanh đối với nạ dù tô bất lợi, bởi vì hắn cảnh giới vẫn là phải thấp hơn giò nọ, mặc dù giò nọ bị phong ấn nhiều năm, nhưng là chính hắn QNZ có thương tích trong người, cùng giò nọ đang đối mặt hoành tình huống, đối với nạ dù tô tuyệt đối bất lợi, chỉ là nạ dù tô cũng không phải một người đang chiến đấu ạ hệ Mỹ, đương nhiên đó có thể thấy được nạ dù tổ cùng giò nọ đều ở vào cực kỳ nguy hiểm tình huống. Song phương một khi có nhân lực lượng không tốt, liền sẽ bị đối phương tuyệt chiêu hoàn toàn thôn phệ, tuyệt đối sẽ thụ không nhẹ thương, mà lại lấy nạ dù tổ cường độ thân thể, lần này cần là không thể chống đỡ. Hắn liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ạ hệ Mỹ tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhìn xem giò nọ thân thể khổng lồ, ạ hệ Mỹ lập tức liền tìm được hạ thủ mục tiêu, thả người hướng về giò nọ bay đi. Giò nọ cảm thấy ạ hệ mì ngay tại hướng về mình tới gần, đem công kích nạ rủ tổ tiểu vũ trụ điểm một bộ phận đi ra, muốn ngăn cản ạ hệ mì nhích lại gần mình thân thể, tại đánh bại nạ rủ tổ đằng sau lại đến đối phó ạ hệ mì. Nhưng là ạ hệ mì nhưng căn bản không làm trốn tránh, chỉ là tùy ý giò nọ hỗn độn hào vũ công kích tại trên người mình. Dùng A nhờ trang chiến đấu y đi lực phòng ngự tới cứng khiêng giỏ nọ công kích, trong tay thần cung thu hồi, biến thành huy nguyệt kiếm, hướng về giỏ nọ trên thân nơi nào đó hung hăng chặt xuống dưới, đinh một tiếng vang giòn biểu lộ A hệ mì khẳng định không phải trực tiếp chém vào giỏ nọ trên thân. So sánh song phương lực lượng cùng lực phòng ngự tới nói, trừ phi A hệ mì hướng giỏ nọ giữa hai chân cái chỗ kia chặt, nếu không thật đúng là không có cách nào đối với giỏ nọ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Chỉ là ạ hệ mì nhưng vẫn là xử nữ a, nàng như thế nào đi nữa QNZ không có khả năng cùng nạ rủ tổ đồng dạng, công kích vị trí kia ạ hệ mì huy nguyệt kiếm chém chúng chính là một cột to lớn màu lam cây cột, cái này cây cột đương nhiên là đối với ạ hệ mì hình thể tới nói, nếu như đối với giò nọ thân thể, vậy chỉ có thể xem như một cây cái đinh, những này cái đinh tất cả đều là do ổ liềm phủ thủy tinh chế tạo ra, những này đặc biệt thủy tinh có phong ấn tiểu vũ trụ hiệu quả. Tựa như là dùng âm dương độn chế tạo ra gậy sắt, mà những này màu làm cái đinh chính là Zeus, Poseidon còn có hạ đẹp tác phẩm, chính là vì hạn chế giò nọ lực lượng. Nói cách khác, bây giờ giò nọ bày ra thực lực, đã là bị ổ liềm phủ thủy tinh suy yếu hơn phân nửa, đằng sau kết quả những ổ liềm phủ kia thủy tinh chế tạo cái đinh đã sớm đính tại giò nọ thể nội ước và năm, cùng giò nọ thân thể đều dài hơn. Ở cùng một chỗ, bây giờ lọt vào ạ hệ mì trọng kích, lập tức để giò nọ cảm thấy bị công kích chỗ một trận co rút đau đớn. A hệ mỉ cũng sẽ không khách khi với giò nọ, hai đầu cặp đùi đẹp hướng về kia màu làm cái đinh bên trên một trận liên hoàn đá. Mặc dù ngay cả tục lực trùng kích để ạ hệ mỉ chính mình cũng cảm thấy hai chân tê dại, nhưng là ổ liềm phủ thủy tinh đối với giò nọ tạo thành tổn thương lớn hơn, đinh đâm cắm vào giò nọ thân thể địa phương thậm chí diện ra máu tươi, có thể thấy được giò nọ trong cơ thể tổn thương không nhẹ, cũng có thể nhìn ra ổ liềm phủ thủy tinh uy lực ạ hệ mỉ. Giúp ta cậy mở miệng của hắn minh bạch ạ hệ mì mặc dù không rõ ràng nạ dù tổ dự định làm những gì, nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng nạ dù tổ, lại lần nữa xuất ra. Minh Nguyệt Lượng Nữ Thần Thần Cung đến, kéo ra dây cung, đem Huy Nguyệt Kiếm gác ở Nguyệt Lượng Nữ Thần Thần Cung bên trên. Bởi vì ổ liềm phủ thủy tinh có phong ấn tiểu vũ trụ lực lượng, nếu như ạ hệ mì trực tiếp dùng ai nhờ trăng mũi tên bắn tại ổ liềm phủ thủy tinh lên, uy lực ngược lại là sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Nguyệt Lượng Nữ Thần Thần Cung dây cung kéo ra đến cực hạn, sau đó thần cung lực lượng, đem Huy Nguyệt Kiếm xem như là mũi tên, hướng về giò nọ trên người thủy tinh đinh dài bay đi. Đinh thân là đi săn nữ thần ạ hệ Mỹ đương nhiên sẽ không xuất hiện bắn trịch tình huống, Huy Nguyệt Kiếm mang theo vạn quân chi lực, chuẩn xác đánh trúng vào giò nọ trên người thủy tinh đinh dài, để vốn đang còn lại một đoạn tại giò nọ bên ngoài cơ thể đinh dài. Cơ hồ toàn bộ xuyên vào giò nọ thể nội a ổ liềm phủ thủy tinh đinh dài đối với thần thể tổn thương quá lớn, coi như giò nọ ý chí kiên cường, bây giờ cũng không chịu nổi cỗ này thống khổ, lập tức kêu thảm đi ra, hỗn độn hào vũ công kích u. NG lập tức đình chỉ. Nạ dù tổ đem tay phải giơ cao, phía sau duỗi ra năm con trả cờ giả cánh tay tới. Thần họa cờ sẩy vĩ thú ngọc giả sen hủ dưới kén nạ dù tổ chân đạp không khí. Nhanh chóng hướng về giò nọ thân thể tới gần, thừa dịp giò nọ mở ra miệng còn chưa nhắm lại trước đó, lập tức đem đỉnh đầu to lớn cầu trả cờ giả thể ném vào giò nọ miệng bên trong. Giò nọ thân thể quá to lớn, nạ dù tổ thần hoặc tinh vĩ thú ngọc giả sen hù dẻ kèn, đường kính vượt qua 100 mét, nhưng là khổng lồ như vậy cầu trả cờ giả vẫn là không có giò nọ miệng to lớn. Nạ dù tổ thần hoặc tinh vĩ thú ngọc giả sen hù dẻ kèn thuận giò nọ mở ra miệng rộng bay vào. Nạ dù tổ một cái con người, phi thân đến giò nọ cái cằm dưới, cánh tay phải khớp nối vị trí phun ra siêu cao áp màu trắng hơi nước. Quái lực vô song ngầm cái cằm một cái trọng quyền để giò nọ không thể không ngậm miệng lại, mà nguyên bản đã kẹt tại trong cổ họng thần hoặc tinh vĩ thú ngọc dạ sen hù dẻ kèn. Lúc này từ ngực một tiếng, tại giò nọ không có chút nào nguyện ý tình huống dưới, cho sinh sinh nuốt xuống. Oanh đệ nén tiếng nổ mạnh trực tiếp tới từ ở giò nọ bụng. Nhìn xem giỏ nỏ cái kia rõ ràng bởi vì bạo tạc mà bành trướng bụng, liền ngay cả ạ hệ mì cu nở dê cảm giác một trận tê cả da đầu, không nói trước thực lực vấn đề, nạ dù tổ phương thức công kích thật là làm cho nàng cái này Nguyệt Lượng Nữ Thần đều cảm thấy sợ hãi, đáng sợ như vậy công kích, thế mà trực tiếp tại thể nội bạo tạc, coi như giỏ nỏ là đời trước thần vương, lần này cũng phải thua thiệt lớn ổ liềm phủ thủy tinh tăng thêm giả sến hù dẻ kèn. Thể nội bạo tạc, hai điểm này đều để giò nọ thân thể bị hao tổn không nhẹ, ngũ tạng đều tổn hại tình huống dưới, giò nọ mỗi một lần ho khan thời điểm đều toát ra từng đợt khói đen tới. Nạ dù tổ hơi thở dốc một cái, mặc dù thành công để giò nọ bị thương không nhẹ, nhưng là vừa rồi lớn như vậy dạ sen hù dẻ kèn, cũng làm cho nạ dù tổ cảm thấy một trận hụt hơi, một hơi kém chút không có thở đi lên. Các ngươi hai cái giò nọ đã hoàn toàn câm tiếng nói bên trong tràn ngập vô tận oán khí. Lúc này giò nọ, không phải lúc trước lãnh đạo Titan thần tộc đệ nhị thần vương, mà chỉ là một đầu bị thương đằng sau, bởi vì vết thương đau đớn mà đã thức tỉnh huyết tính điên thú. Nhìn các ngươi làm sao ngăn trở ta một chiêu này, hỗn độn hào vũ giò nọ khổng lồ tiểu vũ trụ điên cuồng tiêu đốt, đem mình tiểu vũ trụ tăng lên tới sẽ đối với mình tạo thành càng lớn gánh vác trình độ. Trên người ô liềm phủ thủy tinh không ngừng hạn chế giò nọ tiểu vũ trụ, mặc giò nọ mình không ngừng tăng lên tiểu vũ trụ. Hai tướng trùng kích phía dưới, giò nọ thân thể nhận lấy càng lớn tổn thương, nhưng là hắn tự nghĩ mình có giác quan thứ 9 cảnh giới chi cao, trừ phi có được thí thần chi khí hoặc là ổ liềm phủ thánh hỏa lực lượng, nếu không mặc kệ hắn nhận bao lớn tổn thương cũng sẽ không chết đi, cho nên tại cực kỳ căm hận nạ dù tổ cùng ạ hệ mì tình huống dưới, dứt khoát đem tiểu vũ trụ tăng lên tới đối. Với mình nguy hiểm cảnh giới, thậm chí là không tiếc để cho mình thân thể bị hao tổn, cũng phải đem nạ dù tổ cùng ạ hệ mì tiêu diệt rót vào khổng lồ tiểu vũ trụ mưa đen tràn ngập toàn bộ thời không, cuồng bạo mà không có hạn chế công kích liền ngay cả phụ cận cái khác Titan cùng địa ngục sinh vật đều bị quét sạch trong đó, tại do nọ không khác biệt điên cuồng công kích phía dưới, hoặc là bản thân bị trọng thương, hoặc là trực tiếp chôn vùi, đây chính là giò nỏ trong cơn giận dữ lực lượng. Kinh khủng mà nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ đối mặt với giò nỏ kinh khủng công kích, đem hai người còn lại lực lượng dung hợp lại cu nở dê nhau, xen lẫn thành một mảnh màu vàng cùng màu bạc cùng sáng lộng lẫy quang mang.